Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, Toái Ấn Tỷ, Cửu Chuyển Tốn Phong, Phong Chi Tỷ bên trong, ẩn chứa mạnh mẽ tinh túy phong cực năng lượng, đêm này một con thanh sắc ngọc tỷ nâng ở lòng bàn tay. Hứa Dương đều có một loại nhẹ như không có vật gì ảo giác. Có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc sức gió. Tùy theo, Hứa Dương liền mất đi cùng cái này phong vân dị tộc cường giả tiếp tục trò chuyện hứng thú. Ngược lại Phong Chi Tỷ đã tới tay. Đón lấy chính là hoàn thành đệ bát trọng thiên cung tu luyện. Vì là tiến vào huyền hoàng cảnh giới làm chuẩn bị, cho tới phong vân dị tộc thoát vây. Hứa Dương đương nhiên sẽ không đi trợ giúp bọn họ. Hơn nữa, Hứa Dương ở rảnh tay sau khi còn có thể cùng cái kia nếu nói phong vân dị tộc hợp lực đưa tới thiên huyền thế giới nội gian liên. Hệ, thanh trừ hết viên này u ác tính. Đây là bộ tộc trong lúc đó chiến tranh. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trở lại vừa bắt đầu cẩm thạch bên trên đại đạo. Hứa Dương tìm được rồi vốn là phong ấn tổn hại nơi. Một bước bước ra, một lần nữa trở về thiên huyền thế giới. Trước mắt vẫn là mãnh liệt xoay tròn vân khí tuyền qua. Hứa Dương vừa nhấc mắt, liền thấy được vẫn chờ đợi ở màu đen đĩa lớn nơi lão nhân. Vũ Hóa Phàm, Thiểu Tông Chủ, chuyến này thu hoạch làm sao? Vũ Hóa Phàm nhìn thấy Hứa Dương bình yên vô sự địa trở về. Không được giấu vết thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hỏi, cũng còn tốt, đạt đến mục tiêu dự trù của ta. Hứa Dương mỉm cười nói. Vũ Trường Lão, ta muốn tại đây vân khí tiền qua tu luyện một quãng thời gian. Kính xin ngài làm hộ pháp cho ta. Vũ Hóa Phàm có chút kinh dị. Này cuồng bạo xoay tròn bên trong vân khí tiền qua. Không phải là cái gì thích hợp chỗ tu luyện. Có điều Hứa Dương nếu nói như vậy. Nhất định có đạo lý của hắn. Vũ Hóa Phàm cũng sẽ không lại truy hỏi. Bất chi bất giác, dọc theo đường đi ở trung hạ xuống. Vũ Hóa Phàm đối với cái này buông tha đệ tử của hắn Càn Bích Nhi thanh niên. Đã có rất cao tán thành. Yên tâm đi, ở Thiểu Tông Chủ tu luyện trong lúc, tuyệt không người ngoài có thể bước vào này vân khí tiền qua. Vũ Hóa Phàm mỉm cười nói, Thiểu Tông Chủ, tất cả cẩn thận, nhìn theo Vũ Hóa Phàm Trường Lão bước ra vân khí tiền qua. Hứa Dương hô một cái khí, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, phối hợp phong cực chân thân, xác thực có thể tại này cỗ cuồng bạo lốc xoáy, vòi rồng hình thành vân khí tiền qua bên trong tu luyện. Hơn nữa, cấu trúc tầng thứ 8 tốn phong thiên cung, cần cuồn cuộn không dứt phong cực năng lượng, này cỗ cuồng bạo lốc xoáy, vòi rồng, tuyệt đối là tốt nhất năng lượng khởi nguồn, Hứa Dương đỉnh đầu. Một vị lưu ly một loại màu sắc rực rỡ rong lô bay ra. Hiện tại này một vị rong lô, trải qua 7 loại cực điểm năng lượng tẩy luyện, đã trên căn bản bỏ đi vốn là kim loại chất liệu. Trở nên như thủy tinh bình thường trong suốt, như lưu ly bình thường trong suốt. Chỉ có điều ở rong lô bên trong, còn có một chút mắt trần có thể thấy vụn vặt hạt tròn. Đó là cuối cùng tàn dư một ít kim loại tạp chất. Phong cực cực điểm năng lượng rèn luyện, chính là muốn đem cuối cùng này kim loại tạp chất, toàn bộ đi trừ, chân chính để vị này rong lô, đạt đến tận thiện tận mỹ. Thanh đồng bàn, Phong Chi Tỷ, nên làm sao sử dụng? Hứa Dương nâng cái kia bích màu xanh Phong Chi Tỷ hỏi. Trực tiếp đánh nát, thanh đồng bàn không chút nào hàm hồ. Trực tiếp đánh nát, Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Này coi là thật ra ngoài ý liệu của hắn. Ngươi cho rằng đây, khối này Phong Chi Tỷ bên trong, ẩn chứa phong cực cực điểm năng lượng cửu chuyển tốn phong. Mà ấn tỷ bất quá là ngoại tại gông xiềng, ràng buộc ở cửu chuyển tốn phong thôi. Thanh đồng bản giải thích, đang đánh nát Phong Chi Tỷ sau, cửu chuyển tốn phong sẽ rất nhanh thành hình. Ngươi tẩy luyện chí tôn rong lô quá trình, muốn ở tốn phong thành hình trước liền hoàn thành. Hứa Dương cẩn thận mà hỏi, nếu như tốn phong đã thành hình, ta còn không có tẩy luyện xong rong lô, nên làm gì? Ở bát chủng thuộc tính cực điểm năng lượng bên trong, thổ cực nhất là dày nặng, thủy cực nhất là ôn hòa, hỏa cực nhất là rừng rực, chúng nó đều có từng người đặc tính, mà phong cực thuộc tính cực điểm năng lượng, nhưng là mờ ảo nhất, không có chỗ ở cố định. Một khi cửu chuyển tốn phong thành hình, nó tự nhiên sẽ xa xa bỏ chạy. Tốc độ kia liền vô địch huyền hoàng, đều không đuổi kịp. Thanh đồng bản giải thích, cho nên nói, người nếu như không thể ở nó thành hình trước liền hoàn thành chui luyện nói. Lần này tẩy luyện liền bỏ dở nửa chừng. Hứa Dương hít một hơi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cuối cùng này một lần tẩy luyện cũng không dễ dàng. May là Hứa Dương chuẩn bị dị thường đầy đủ. Ngoại trừ có phía trước thất cực tẩy luyện kinh nghiệm ở ngoài, hắn còn lưu giữ có 2 viên bích thủy dưỡng cực đan, có thể dùng đến bước đệm cửu chuyển tốn phong đối với chí tôn rong lô xung kích, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tẩy luyện. Hứa Dương đem phong chi tỉ trải phẳng nơi tay lòng bàn tay, cái tay còn lại nắm chặt nắm đấm, tầng tầng nổ xuống. Sau một khắc, viên này phong vân dị tộc chấn tộc chi bảo rất nhanh tứ tán phun ra, chỉ để lại một đoàn bích màu xanh nồng nặc khối không khí. Này con màu xanh khối không khí hiện ra một loại tản mạn trạng thái, vô số cỗ thu nhỏ lại khí lưu ở khối không khí bên trong lung tung không có mục đích địa phập phù xoay tròn ở Hứa Dương trong lòng bàn tay chìm nổi. Có điều Hứa Dương có thể rõ ràng nhận ra được, màu xanh khối không khí bên trong thu nhỏ lại khí lưu đang không ngừng mà lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, lấy một loại tốc độ cực nhanh thống nhất bước đi. Một khi màu xanh khối không khí bên trong thu nhỏ lại khí lưu, toàn bộ véo thành một luồng dây thừng, vậy thì mang ý nghĩa cửu chuyển tốn phong thành hình. Hứa Dương lập tức nuốt vào một viên bích thủy dưỡng cực đan. Đỉnh đầu trong suốt chí tôn rong lô, đột nhiên mịt mờ ra một tầng mông lung ánh sáng màu xanh. Lấy một loại dã man tư thái, không khách khí chút nào va vào cái kia một đoàn khí lưu màu xanh bên trong. Hứa Dương hiện tại có làm như thế tư bản, hắn chí tôn rong lô đã phi thường cứng cỏi. Hơn nữa lại có bích thủy dưỡng cực đan bước đệm, trình độ như thế này tẩy luyện, hoàn toàn có thể chịu đựng. Màu xanh khối không khí bên trong đến rồi ngoại địch, nhất thời từng luồng thu nhỏ lại khí lưu. Phát điên về phía chí tôn rong lô sông tới mà đi. Phảng phất dày đặc bầy cá ở va chạm một con thuyền đánh cá. Theo loại này sông tới, chí tôn rong lô phát sinh mưa rơi sàn sạt tiếng vang. Lập tức từng tia một kim ngân 2 màu kim loại tạp chất từ chí tôn rong lô bên trong bị tẩy luyện đi ra. Ở chui luyện trong quá trình, màu xanh khối không khí vô số đạo thu nhỏ lại khí lưu vẫn cứ không có đình chỉ lẫn nhau thôn phệ quá trình. Chỉ là qua thời gian một nén nhang, thu nhỏ lại khí lưu số lượng liền giảm bớt hơn một nửa. Tương ứng địa, mỗi cỗ thu nhỏ lại khí lưu so với nguyên lai muốn tráng kiện gấp đôi, thậm chí còn xuất hiện vài cỗ càng tráng kiện khí lưu. Ở màu xanh khối không khí bên trong đại sát tứ phương, không ngừng thôn phệ cái khác khí lưu. Khí lưu thống nhất tốc độ thật nhanh. Theo mỗi một luồng khí lưu tăng thô, Hứa Dương rong lô thừa nhận áp lực đã ở gia tăng mãnh liệt. Càng ngày càng nhiều kim loại tạp chất bị gạt ra khỏi đến. Hắn trong mi tâm lam quang lóe lên, một đạo tâm thần lực lượng hình thành dây nhỏ, phóng ở chí tôn rong lô bên trên, bắt đầu một bút, chậm chậm địa miêu tả chí tôn rong lô trên phong cực phù văn. Hứa Dương cũng là bất cứ giá nào, hắn lại bắt đầu một bên tẩy luyện, một bên khắc họa phù văn, làm được thần khí hợp nhất, bởi vì chỉ có hoàn thành thần khí hợp nhất sau khi tẩy luyện rong lô bước đi mới coi như kết thúc, hắn mới có thể tiến hành đến tiếp sau cấu trúc tốn phong thiên cung tu luyện bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.